cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 321, chương 323, đã không thức thời. Vậy liền đổi một người chủ nhân. Không xong, phủ thành chủ Hắc Kỵ giết đến rồi. Thì tại một ngày này, hỏa thôn canh gác thôn dân hoảng sợ hét lớn. Lúc này thời điểm, đại lượng các thôn dân đều nhanh nhanh tụ tập ở cùng nhau. Thôn, thôn trưởng, tốt nhiều Hắc Kỵ giết tới đây. Khí thế hung hăng, kẻ đến không thiện, hẳn là đến cho tiểu đội trưởng báo thù. Vị này thân mặc gia thú tráng hán, cuống cuồng nói. Hỏa thôn trưởng nhướng mày, bất mãn nói, ngươi vội cái gì? Không phải liền là một đám Hắc Kỵ sao? Ngươi sợ cái gì? Coi như thành chủ tự mình buông xuống, cũng không có chuyện ghê gớm gì đi. Hỏa thôn trưởng một điểm không hoảng hốt, ngược lại dạy dỗ một chút cái này kinh hoàng thôn dân. Lúc trước, liền thế giới thần đại nhân đánh tới, đều bị tiền bối như là bóp chết con kiến một dạng giết chết. Chỉ là thần phong thành lại đáng là gì? Ha ha ha, tiểu tử ngươi thật là một cái nhuyễn chân tôm. Chỉ là Hắc Kỵ cũng dọa sợ ngươi rồi. Những thôn dân khác nhóm cũng chế giễu cái này canh gác tráng hán hỏa nghiêu. Đúng vậy a, có tiền bối tại, ai dám đối với chúng ta hỏa thôn bất lợi. Hỏa nghiêu sờ lên đầu của mình, cười xấu hổ lên, chủ yếu là phủ thành chủ xây dựng ảnh hưởng quá lâu. Vừa mới trông thấy hung lệ mà đến Hắc Kỵ, một chút kinh hoàng quá độ, chưa kịp phản ứng, rất nhanh, thiên phong tổ tiên mang theo mấy ngàn Hắc Kỵ vọt vào hỏa thôn. Đem hỏa thôn đoàn đoàn bao vây, nước chảy không lọt. Thiên phong tổ tiên lúc này phẫn nộ tới cực điểm, đã điều tra mấy chục năm, hắn mới điều tra ra đệ đệ mình chết tại hỏa thôn. Giận dữ không thôi, một đám điêu dân, dám giết đệ đệ của mình, không muốn sống sao? Thiên phong tổ tiên lạnh lẽo nhìn lửa cháy thôn thôn dân. Cao cao tại thượng nói, giết chết đệ đệ ta hung thủ ở nơi đó, tranh thủ thời gian giao ra. Vô cùng để cho các ngươi một đám dân đen sống không bằng chết. Thiên phong tổ tiên cảm thấy một trận kinh ngạc. Vì cái gì bầy kiến cỏ này giống như dân đen? Không có chút nào sợ hắn rồi. Không thích hợp a, chính mình thế nhưng là tổ tiên. Hơn nữa còn là phủ thành chủ Hắc Kỵ phó thống lĩnh. Vì cái gì không có chút nào sợ ta a? Còn nguyên một đám đối với mình chỉ trỏ. Vừa nói vừa cười. Thần thái nhẹ nhõm, thậm chí có chút còn tại diễu cợt chính mình. Chuyện gì xảy ra? Đến lộn chỗ. Lúc này thời điểm, hỏa thôn trưởng đứng dậy. Cười nói, lão hủ là hỏa thôn thôn trưởng. Ở chỗ này xin khuyên các câu tiếp theo. Mau chóng rời đi đi. Quên mất đệ đệ mình thù. Còn có cơ hội sống sót. Vị tiền bối kia nổi giận. Một nhảy mũi liền có thể dây giết các ngươi. Ha ha. Thiên phong tổ tiên giận quá mà cười. Một đám dân đen cũng dám hù dọa ta. Ta thủ hạ tùy ý một tên Hắc Kỵ, liền có thể tiêu diệt các ngươi hỏa thôn. Thật mẹ nó khôi hài. Thế mà để cho mình mau chóng rời đi. Xem thường người nào. Một đám dân đen. Người tới. Cho ta tru diệt toàn bộ hỏa thôn. Thiên phong tổ tiên lạnh lùng ra lệnh. Đúng. Trời phong thống lĩnh. Mấy ngàn Hắc Kỵ lạnh lùng đáp. Liền tại bọn hắn chuẩn bị xuất thủ thời điểm, giọng nói lạnh lùng vang lên, ta còn không có đi tìm ngươi thần phong thành phiền phức. Thế mà còn dám tìm tới nhóm đến, thật sự là không biết sống chết, đã không biết điều, vậy liền đổi người chủ nhân đi. Vương Lập lạnh lùng đi ra, hắn rất tức giận, một đám con ruồi cũng dám đến nhiều lần tới mạo phạm chính mình. Như vậy. Hắn Vương Lập thì thay thần phong thành đổi một người chủ nhân. Thần phong thành, cũng trở thành đại hạ chinh phục thiên nguyên thần giới khởi điểm đi. Vương Lập đã quyết định, đem thần phong thành thu nhập chính mình dưới trướng. Ha ha, khẩu xuất cuồng ngôn, thần phong thành có thành chủ đại nhân tọa trấn. Là ngươi muốn đổi thì đổi sao? Thì để cho ta đến xem thử. Ngươi có bản lãnh gì nói ra như vậy? Thiên phong tổ tiên giận dữ. Ngưng tụ một ngọn gió vòng xoáy quyền, hướng về Vương Lập đánh tới. Hỏa lăng giết bọn hắn. Vương Lập lạnh lùng phân phó nói. Một bầy kiến hôi, còn chưa xứng nàng xuất thủ. Đúng, chủ nhân. Ngay tại lúc này, một tên anh tuấn tay cầm hỏa diễm trường thương thanh niên vọt ra, oanh, toàn bộ thiên địa đều biến thành một cái biển lửa. Ngươi, ngươi là thần nhân đại nhân. Thiên Phong tổ tiên bị hỏa lăng uy thế dọa đến vội vàng dừng tay. Hắn hối hận không thôi. Chính mình hôm nay đá trúng thiết bản. Không, đừng có giết ta. Xem ở thần phong thành chủ trên mặt mũi. Đừng có giết ta. Thiên Phong tổ tiên sợ hãi hét lớn. Hỏa lăng cười lạnh. Chỉ là một cái hạ vị thiên thần. Cũng dám rời ra ngoài uy hiếp ta. Lúc này hỏa lăng. Thế nhưng là thành công đột phá đến trung vị thế giới thần. Thiên thần trong mắt hắn. Cùng con kiến hôi không có gì khác nhau. Mạo phạm chủ nhân. Đều phải chết. Hỏa lăng lạnh lùng hừ một cái. Ngập trời biển lửa. Trong nháy mắt đem Thiên Phong tổ tiên cùng một đám hắc kỵ bao phủ. Tương đương, liệt hỏa phần thân. Phát ra tiếng kêu thê thảm. Rất nhanh, tất cả thần phong người. Toàn bộ biến thành cho bụi. Giết bọn hắn. Hỏa lăng căn bản không cần tốn nhiều sức. Các đại nhân thật quá mạnh. Hỏa thôn các thôn dân. Hâm mộ nói ra. Lúc này thời điểm, Vương Lập đi tới hỏa thôn trưởng trước mặt. Thôn trưởng, ta cái này liền muốn rời khỏi. Ta sẽ là hỏa thôn lưu lại một tòa kết giới đại trận. Thế giới thần phía dưới không người có thể phá. Nói xong, Vương Lập một cái phất tay. Một đạo lồng ánh sáng màu đỏ rực. Đem chọn cái hỏa thôn bao phủ. Lấy Vương Lập trận pháp tạo nghệ. Loại này kết giới trong nháy mắt liền có thể hoàn thành. Sau đó, không có đến thôn trưởng nói chuyện. Liền hư không tiêu thất ngay tại chỗ. Đây là ta hỏa tộc một số công pháp thần thông. Có thể làm cho hỏa thôn lại ra một số cao thủ. Hỏa lăng lưu lại công pháp thần thông truyền thừa. Về sau, cũng hư không tiêu thất. Lúc này thời điểm ta hỏa thôn quật khởi hy vọng a, nhìn trước mắt truyền thừa. Hỏa thôn trưởng hưng phấn mà nói ra. Thần phong thành, đại hoang biên giới một tòa đại thành. Sinh hoạt mấy trăm triệu nhân tộc. Thần phong thành thành chủ. Là một tên hạ vị thiên thần. Dưới trướng có một nhóm lớn tổ tiên hiệu lực. Lại thành lập cường đại hắc kỵ. Xưng bá phương viên trăm vạn cây số. Trở thành hoàn toàn xứng đáng thổ hoàng đế. Thống trị trên 10 tỷ nhân khẩu. Phong trưởng lão. Là cái gì gió lớn đưa ngươi thổi tới. Nhìn lấy lão già trước mắt. Thần phong thành chủ cười nói. Phong trưởng lão là một vị hạ vị thiên thần. Nhưng, thần phong thành chủ cũng không dám đối với hắn có chút bất kính. Hắn là thất sát minh người. Địa vị so thần phong thành chủ cao nhiều lắm. Thất sát minh, tuyệt đối là toàn bộ thiên thánh châu vô thượng bá chủ. Ở trên trời thánh châu bên trong, căn bản không có người dám cùng là địch. Đồng thời, thất sát minh cũng là có tiếng bá đạo. Bao che khuyết điểm. Làm cho cả thiên thánh châu các đại thế lực là khổ không thể tả. Minh chủ đệ đệ thiên tà thần tiến đến một cái tiên cấp thế giới bị giết. Thật thật to gan. Liền minh chủ đệ đệ cũng dám giết. Phong trưởng lão lạnh giọng hừ nói. Cái gì? Thiên tà thần đại nhân chết tại tiên cấp thế giới. Thần phong thành chủ bất khả tư nghị nói. Thiên tà thần thế nhưng là đỉnh phong thiên thần. Làm sao lại bị tiên cấp thế giới giết chết? Thất sát minh cường giả hạ giới điều tra qua. Cái này giết chết thiên tà thần cuồng đồ. Đã trở thành thần nhân. Hắn cũng phi thăng lên thiên nguyên thần giới. Bằng vào chúng ta thất. Sát minh đối không gian đo lường tính toán. Thần phong thành cũng là bọn hắn có thể phi thăng buông xuống địa điểm một trong. Bởi vậy, lão phu đến đây. Hy vọng ngươi phái ra nhân thủ. Giúp chúng ta thất sát minh tìm kiếm một chút có hay không người khả nghi hoặc là phi thăng giả. Phong trưởng lão nói ra. Thần phong thành chủ vội vàng nói. Nghĩa bất dung từ. Có thể vì thất sát minh làm việc. Tự nhiên vô cùng kích động. Nếu như có thể bợ đỡ được tôn này bắp đùi. Vậy liền phát đạt. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.